Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 82, tăng giá kế hoạch. Góc truyện audio.com. Khổng An không chỉ là mỹ thuật hệ giáo thụ, cùng thời điểm là mỹ thuật hệ lần kế hệ chủ nhiệm người được đề cử. Chuyện này trên căn bản chắc chắn rồi. Lấy hắn mặt bài, đại buổi tối tìm hiệu trưởng tán gẫu một chút vẫn là không có vấn đề. Bất quá khi hiệu trưởng Thi Hoài Nam nghe được Khổng An nói đến chuyện này thời điểm, phản ứng đầu tiên là lầm chứ. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Khổng An, có chút gian, chẳng lẽ ngươi là nói năm thứ ba đại học hội họa hệ phác họa thành tích tốt nhất một nhóm người là năm thứ hai đại học soạn nhạc hệ mỗ học sinh đem ra? Thiên chân vạn xác, ánh mắt của Khổng An ở tỏa sáng. Hiệu trưởng, ta chỉ yêu cầu ngươi một chuyện, đem tiểu tử này lấy được chúng ta mỹ thuật hệ, để cho hắn tới làm đạo sư đều được. Ngươi điên rồi sao? Thi Hoài Nam nâng trán. Ngươi để cho sinh viên năm thứ hai đại học cho các ngươi năm thứ ba đại học mỹ thuật hệ làm lão sư. Đâu chỉ năm thứ ba đại học, Khổng An nói, cho năm thứ tư đại học làm lão sư cũng dư giả. Thi Hoài Nam hiệu trưởng nghe sừng sốt một chút, thật có lợi hại như vậy? Khổng An gật đầu, ta trước khi tới tra xét một chút, nhóm học sinh này lúc trước phác họa thành tích cũng tương đối phổ thông. Bị Lâm Uyên dạy xong, từng cái trình độ đột nhiên tăng mạnh, nói lương tâm lời nói, loại này trường học tài nghệ của ta cũng mặc cảm. Biết, Thi Hoài Nam do dự một chút nói. Chuyện này không thể quang ta một người đồng ý, chúng ta vẫn phải là tôn trọng học sinh cùng soạn nhạc hệ cùng với phụ huynh bên kia ý kiến. Được, Khổng An gật đầu, ta ngày mai tìm hắn, trói cũng phải đem hắn trói tới. Thi Hoài Nam cười khổ, nhưng cũng biết Khổng An lời này chỉ là nói một chút. Không thể nào thật đem người trói gô, cứng rắn đè vào mỹ thuật hệ. Đi nha. Khổng An phất tay một cái rời đi. Thi Hoài Nam nhìn bóng lưng của hắn, lần đầu tiên nhớ Lâm Uyên danh tự này. Ngày thứ hai, kỳ thi cuối năm thành tích đi ra, phác họa top 50 cơ hồ bị Lâm Uyên học viên nhận làm hết chuyện này. Mỹ thuật hệ nổi lên một trận gió bão. Mẹ ta nha, quá kinh khủng đi. Lâm Uyên đem ra học sinh cứ như vậy nghiêu. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Trước ta chê đắt, bây giờ ta đập nồi bán sắt cũng phải đi tìm Lâm Uyên học phác họa. Lâm Uyên là không phải người nghĩ học, muốn học là có thể học. Quang Chi trước với hắn hẹn trước phác họa giờ học học sinh. Thời gian đã xếp hàng 2 tuần lễ sau. Ta trước có chút không tin hắn, bây giờ thật mẹ nó hối hận. Trọng Kim cầu mua Lâm Uyên trường học cơ hội. Ai bảo ta xen vào cái đội. Ta cho hắn bồi thường gấp đôi giá tiền. Ta ra gấp 3. Gió bão thổi qua sau đó, làm Lâm Uyên xuất hiện lần nữa ở hội họa xã. Không ngoài dự liệu tao ngộ đại quy mô vây xem. Cùng lúc đó, với Lâm Uyên hẹn trước phác họa giờ học học sinh đã đến gần đầy ấp. Lâm Uyên cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay hẹn trước phác họa giờ học nhiều người một cách khác thường. Trung Dư vui trộm, thần thần bí bí lại gần ghé vào lỗ tai hắn nói. Đại thần, hôm nay hẹn trước số người nổ mạnh, là bởi vì ta môn ngày hôm qua làm cái tin tức lớn. Ta tổ chức, Lâm Uyên hỏi, nhiều đến bao nhiêu? Trung Dư sửng sốt một chút, đang muốn trả lời. Hội họa xã cửa bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng huyên náo. Sau đó chỉ thấy một tên tinh thần quắc thước lão già chậm rãi đi vào. Mỹ thuật hệ Khổng An giáo thụ. Trung Dư lẩm bẩm nói. Lại lớn như vậy. Lúc này Khổng An chạy tới rồi hội họa xã biểu diễn khu. Triển lãm góc trên dán đầy hội họa hệ đại thần họa tác. Hắn có chút nghỉ chân. Nhìn trên mặt tường 10 cấp mấy tấm họa tác. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên trái viết có Lâm Uyên tên 2 bức phác họa bên trên. Thấy này 2 bức họa, Khổng An bỗng nhiên thân thể rung một cái. Sau đó hắn nhẹ giọng hỏi, Lâm Uyên có ở đây không? Lúc này có học sinh chỉ đường, dẫn Khổng An đi tới Lâm Uyên bên người. Khổng An lộ ra một vệt hiền hòa nụ cười. Nhìn ánh mắt của Lâm Uyên phảng phất đang nhìn một món chân bảo hiếm thế. Người tốt, đối mặt trưởng bối, Lâm Uyên vẫn là rất lễ phép đứng lên. Khổng An đánh giá hắn, vừa nhìn vừa gật đầu. Người chính là Lâm Uyên đồng học đi. Không cần khẩn trương, ta tìm ngươi là nghĩ hỏi một câu. Có muốn hay không cân nhắc tới chúng ta mỹ thuật hệ? Không, Lâm Uyên lắc đầu một cái. Khổng An nụ cười một hồi, nhìn Trung Dư, nhẹ ho nhẹ một tiếng. Trung Dư vốn là có chút hốt hoảng, cho là mình tổ chức sự kiện cho Lâm Uyên gây hỏa. Nhưng thấy Khổng An này tấm phản ứng, nhất thời an tâm lại. Ở đối phương ám chỉ hạ, hắn hiểu ý tiến tới Lâm Uyên bên tai nhỏ giọng nói. Đại thần, đây là chúng ta mỹ thuật hệ Khổng giáo thụ. Toàn bộ mỹ thuật hệ tất cả thuộc về hắn quản. Lâm Uyên gật đầu. Khổng giáo thụ tốt. Khổng An khôi phục nụ cười. Tới mỹ thuật hệ, ta tự mình dạy ngươi. Vừa mới họa tác, Khổng An liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lâm Uyên có nghề cấp họa sĩ. Lâm Uyên còn trẻ như vậy, lại đạt tới tài nghệ như vậy, tuyệt đối được gọi là một cái phác họa thiên tài. Cho nên giờ phút này Khổng An tâm tư đã không chỉ là đem Lâm Uyên đào được mỹ thuật cột. Hắn còn thiếu một cái đem ra được đồ đệ. Lúc này toàn bộ hội họa xã nhân cũng hội tụ tới. Nghe được Khổng An lời nói, nhất thời trừng lớn con mắt, từng cái hâm mộ chảy nước miếng. Đây là muốn thu Lâm Uyên làm quan môn đệ tử tiết tấu a. Khổng An ở hội họa giới là rất có sức ảnh hưởng nhân vật. Có thể khi hắn quan môn đệ tử, đây là vô số hội họa người tha thiết ước mơ sự tình. Có thể nói, Lâm Uyên chỉ phải đáp ứng rồi. Sau này đang vẽ vò, tuyệt đối có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Lâm Uyên phảng phất không biết cái khái niệm này một loại. Chấm, ta không muốn đi hội họa hệ. Khổng An nụ cười lần nữa đông đặc. Hắn kỳ quái nhìn Lâm Uyên. Người không thích hội họa. Lâm Uyên nói. Thích. Khổng An nói. Kia tại sao ngươi không đến? Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Soạn nhạc hệ thích hợp hơn ta. Nghệ thuật có rất nhiều loại. Hệ thống sẽ cho Lâm Uyên cung cấp vô số phương hướng. Nhưng bởi vì nguyên chủ duyên cớ, Lâm Uyên thích nhất hay lại là âm nhạc. Ta cho thời gian của ngươi cân nhắc. Khổng An không dám bức thật chặt, sợ Lâm Uyên lên nghịch phản trong lòng. Nhưng hắn đối Lâm Uyên tình thế bắt buộc, tốt như vậy mầm non, hắn khả năng đời này cũng không gặp được, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tiểu hài tử mà, rất dễ dụ. Được, Lâm Uyên tin tưởng đối phương cũng biết. Bình thường mà nói, cân nhắc một chút chính là không đáp ứng ý tứ. Khổng An ngồi ở học sinh đưa tới trên ghế đầu. Hỏi, ngươi sẽ một mực ở hội họa xã làm phác họa trường học sao? Không nhất định, tại sao? Sẽ tăng giá. Lâm Uyên như vậy trả lời. Khóe miệng của Khổng An vừa kéo. Chung quanh bọn học sinh không nhịn được nâng trán. 500 một giờ đối với học sinh loại mà nói đã rất cao. Lâm Uyên lại còn muốn tăng giá. Khổng An hỏi, bao nhiêu tiền? Lâm Uyên nói, 1.000 một giờ. Khóe miệng của Khổng An chính là lần nữa vừa kéo. Giá tiền này đã với chính mình ngang hàng. Nhưng chỉ một liền phác họa trường học trình độ mà nói, Lâm Uyên quả thật còn cao hơn chính mình. Cho nên cái giá tiền này thực ra cũng không khoa trương. Lúc nào tăng giá? Lâm Uyên nói, không biết. Hắn hiện tại thì sẽ không tăng giá. Đợi sư giả hiệu quả thiết thực có rõ rệt tăng lên, hắn mới sẽ xem xét tăng giá sự tình. Làm ăn nhất định phải không phụ lòng lương tâm mình. Hắn có thể không muốn trở thành gian thương. Được, Khổng An bỗng nhiên đứng lên nói. Chờ ngươi lên giá, nhớ tới mỹ thuật hệ tìm ta. Mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút. Trường học phương diện cũng có thể hợp tác với ngươi thanh toán ngươi nhất định thù lao. sẽ không bởi vì ngươi là học sinh liền khi dễ ngươi. Lâm Uyên gật đầu. Ừm, chung quanh xã viên môn nhìn một màn này cơ hồ là mặt đầy trạng thái đờ đẫn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Tự có một ngày sẽ tận mắt thấy mỹ thuật hệ người đứng đầu với một tên sinh viên năm thứ hai đại học nói chuyện làm ăn. Hình ảnh này thấy thế nào quỷ dị. Nhưng nghĩ tới lần này mỹ thuật hệ kỳ thi cuối năm. Phác họa 50 người đứng đầu cơ hồ bị Lâm Uyên học viên nhận làm hết. Mọi người tựa hồ lại cảm thấy. Tăng giá chuyện này thực ra rất hợp lý. Cách chương.